Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thỏ, câu chuyện Miếu Hai Cô. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nắng tháng tư rát vàng cả cây cầu Long Biên đã rỉ sét theo thời gian. Nằm đạp xe lững thững trên cầu, mắt nhìn xuống phía dưới là lòng sông Hồng đang lờ đứng chảy. Nước đỏ quạnh phù sa lấy bãi nổi rộng lớn. Anh năm nay 33 tuổi nhưng chưa có vợ con. Vốn dần thiết kế đồ họa tự do, gần đây công việc bấp bênh cho nên anh làm thêm mảng thu thập ảnh, tài liệu về phong cảnh kiểu hoài cổ cho một studio vùng ngoại thành. Thời gian rảnh nam thường đi lang thang, săn cho bằng được góc chụp đậm chất Hà Nội xưa để làm tư liệu. Hôm nay cũng vậy, Nam xuất phát từ phòng trọ nhỏ lên phố Nguyễn Thiệp, len lỏi qua hàng đậu rồi thẳng lên cầu Long Biên. Gia đình chỉ là bắt vài khung hình hoàng hôn đổ trên những nhịp cầu cũ kỹ. Thế mà không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, đến giữa cầu anh có một cảm giác thôi thúc mà tò mò ngoái xuống bãi nổi. Dưới chân cầu có một con đường đất nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, men xuyên qua cánh đồng chuối dẫn sâu vào bên trong. Nam hứng chí quay đầu xe, lách qua mấy xe máy chở phế liệu, rồi thả tay lái cho xe tự trôi dốc xuống con đường đất đỏ trồng cây chuối hai bên. Bánh xe bập bềnh qua những ổ gà, đất cát văng lên lạo xạo kẹt vào nan hoa. Nam dừng xe ở cuối đường cạnh một mô đất cao, ngẩng lên đã thấy trước mặt là biển chuối mênh mông. Sát mé bãi có một khoảng ngô đang lên xanh, lốm đốm vài chòi canh dựng tạm bằng gỗ tạp. Anh nhấc máy ảnh lên ngắm nghía, bấm vài kiểu thử sáng, rồi men theo lối mòn hẹp rẽ sâu vào bên trong. Tiếng chân dẫm lên cỏ khô nghe xào xào, lâu lâu lại có con cào cào bay vọt qua, rơi phạch vào ống quần khiến cho Nam giật nảy cả người. Đi thêm một quãng, Nam bất ngờ khựng lại, bởi trước mặt anh là một cái miếu nhỏ, đường xây hình chữ nhật với mái gạch men đỏ, nằm bần mình lạnh lẽo dưới tán cây trứng cá già tùm. Trên đó có cái bàn thờ nhỏ đơn sơ, về hai cái bát hương đầy chân nhang. Ngoài bên có thêm ba chén nước và hai cái mâm bồng, chắc là để đựng đồ cúng. Nam đánh bảo bước tới gần là mở được ba chữ lớn đã trên đó: Miếu Hai Cô. Vừa đọc xong thì Nam thấy sống lưng của mình lạnh buốt, anh khẽ rùng mình. Anh chưa từng nghe ai nói về ngôi miếu này. Họ có thể là nơi này lọt thỏm bên trong bãi chuối nên chẳng mấy ai biết đến. Nam lấy máy ảnh lên cố chụp vài kiểu để sau về còn xem lại. Nhưng qua ống ngắm khung cảnh miếu tự dưng mở đi lạ thường như có màn sương mỏng phủ qua. Nằm nhỏ mắt điều chỉnh nét, lại càng thấy kỳ quái hơn khi giữ miếu lấp ló hình dáng thứ gì lù đù trắng xám, thập thoáng giống như tà áo. Anh chớp mắt hạ máy xuống nhìn thẳng thì chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy tán cây trứng cá phía trên khẽ rung rinh. Nằm nói thầm như thể tự trấn an, song tay vẫn còn run rẩy. Chắc mình hoa mắt, có khi nắng bốc lên làm ống kính nhòe hơi nước mà thôi. Nét xong, Nam quay đi dạo bước ngược lại chỗ để xe. Được mấy bước bỗng phía sau vang lên tiếng sột soạt như ai đó dẫm mạnh lên cành cây khô. Nam giật mình ngoái đầu nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng của người. Bất chợt một con bướm đen to bằng bàn tay từ đâu bay vụt qua mặt anh và nhẹ vào thái dương rồi mất hút. Tim đập thình thịch, Nam lầm lũi bước nhanh khỏi lối mòn. Lúc dắt xe trèo lên dốc đất dẫn về cầu Long Biên, anh mới dám thở mạnh. Ngẩng nhìn dòng xe cộ qua lại, Nam thấy nhẹ cả người. Trở về phòng trọ trên phố Nguyễn Thiệp, Nam trong máy ảnh lên tường, tự pha một cốc nước chanh đá cho ngạ hòa. Có điều khi đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, đầu anh vẫn luẩn quẩn hình ảnh cái miếu nhỏ ẩn mình trong bãi chuối. Nam tự thở ra tự cười chính mình. Nhảm thật chứ. Chắc do nóng quá thần hồn nát thần tính. Nam ăn tạm bát mì úp rồi nằm dài trên giường lướt điện thoại. Chợt bắt đầu ngả khuya, Nam khép mắt cố xua đi những hình ảnh vẩn vơ. Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, anh có cảm giác rất rõ ràng rằng ở ngay sát cửa sổ góc phòng có ai đó đang đứng nhìn mình chăm chăm. Cửa sổ không đóng nên chỉ một cơn gió thổi nhẹ đổ kéo tấm rèm cửa bay phất phơ. Bỗng một tiếng thì thầm mơ hồ cất lên: Nam ơi! Nam bật dậy mở to mắt nhìn khắp bốn phía. Căn phòng trọ im lìm, chỉ có chiếc quạt máy vẫn còn đang ù ù quay. Anh nuốt nước bọt tự siết chặt tay của mình, cô không nghĩ gì thêm, nhưng tim đập thình thịch như linh cảm được chuyện gì đó vượt qua khỏi những thứ bình thường anh từng biết. Nằm xuống giường, đi tới chỗ cửa sổ vươn tay đóng lại, cẩn thận chốt kỹ, tắt đèn rồi leo lên giường nằm ngủ tiếp. Cả buổi tối anh cứ bị hình ảnh cái miếu nhỏ nằm đọt thỏm giữa bãi chuối ám ảnh, nhất là khoảnh khắc qua ống kính máy ảnh. Giữa hai bát tường bỗng lờ mờ một dải trắng xám như tà áo. Nam tự nhủ chỉ do ánh nắng chiếu xuyên vào xương hoặc ống kính mở hơi nước mà thôi. Xong càng nghĩ lòng lại càng bất an. Điện thoại đặt trên ngực khẽ rung, Nam cầm lên thấy chỉ là thông báo quảng cáo. Anh thở dài ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt. Trong đầu của anh cái miếu với bài chữ miếu hai cô luẩn quẩn ẩn hiện, khiến tim đập chậm mà nặng trĩu. Nam không nhớ mình thiếp đi bao giờ, chỉ biết trong mơ anh lại đứng giữa bãi chuối, tán cây trứng cá già xóa tán rậm rạp che kín cả khoảng đất. Trước mặt của anh vẫn là cái miếu cũ kỹ, mái gạch đỏ, dưới chân vương đầy lá khô. Bất chợt từ phía sau miếu một cô gái bước tới, cơ mặc chiếc váy hoa màu nhạt, hoa văn lấm chấm tím đỏ đã sờn cũ. Tóc cô đen dài nhưng ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tong tong xuống nền đất. Da mặt của cô tái nhợt như người châm nước lâu ngày. Khi cô cúi đầu, tóc cô xõa ra che gần hết gương mặt. Nam muốn lùi lại nhưng phát hiện chân không thể nhúc nhích nổi. Đôi chân của anh như bị bùn sông hút chặt, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Nam ơi! Tiếng gọi khe khẽ lại vang lên, thành âm tưởng như là gió nhưng lại thọc thẳng vào tay anh. Cô gái đứng đó không ngẩng mặt, chỉ có mái tóc ướt đẫm bết lại thành từng lọn, đung đưa theo từng nhịp. Nam, đừng bỏ em! Giọng nói vừa nài nỉ vừa rợn rợn, kéo dài lê thê. Đôi bàn tay gầy guộc trắng bệch của cô vươn ra. Nam sợ hãi muốn thét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cô gái bước thêm một bước rồi ngẩng khuôn mặt. Đập vào mắt của Nam là hai hốc mắt trũng sâu, đen ngòm chẳng thích trầm trắng. Anh ú ớ toàn thân trao đảo rồi rơi tuột vào khoảng không lạnh ngắt. Nam bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếu. Căn phòng lúc này vẫn tối om. Nam đưa tay vội sờ mặt, tim anh đập lên loạn xạ. Khi tay vuốt xuống cổ, anh cảm thấy một cơn lạnh như vừa chạm phải nước đá. Phải mất vài nhịp thở hồn hển anh mới nhận ra chỉ là mơ. Nam đứng bật dậy, ánh sáng lóa mắt soi rọi cả căn phòng trọ lụp sụp. Chỉ là khi anh nhìn thấy dưới nền gạch cạnh giường có vết bùn nhão in bàn chân nhỏ chạy từ cửa sổ tới sát mép giường. Anh quay lại phòng, mồ hôi từ từ rịn ra. Vết bùn dưới nền loang lổ kia đã bắt đầu khô lại. Nam chần chần nhìn nó. Anh chợt nghĩ ra, quay phắt lại nhìn cửa sổ thì thấy cánh cửa mở toang. Không thể nào, mình đã đóng nó rồi mà. Nam lẩm bẩm vì nhớ rõ trước khi lên giường đã khóa cẩn thận. Một luồng gió đêm thổi tới mang theo mùi tanh nồng, giống hệt như mùi anh ngửi được lúc đứng trước miếu giữa bãi chuối ban chiều. Chỉ là chuột hay mèo cũng có thể chắc vậy, anh lắp bắp dù chính mình không tin nổi. Sau chân kia rõ ràng nhỏ nhắn thẳng hàng y như dấu giày nữ, lại có những vệt nước đọng lại kéo lê từ bậc cửa sổ vào tận chân giường. Mọi thứ đều chỉ rằng có ai đó vừa đứng đây. Hình ảnh cô gái váy hoa tóc ướt, đôi mắt hốc đen trống hoác cộng với tiếng gọi não nề Nam ơi cứ ám lấy tâm trí của anh. Anh bật tất cả đèn, ngồi bó gối trên giường, mặt dán chặt vào cửa sổ mở toang. Thỉnh thoảng gió lại lùa qua khe cửa mang theo mùi tanh tanh quấn lấy chóp mũi. Mãi đến khi ánh nắng sớm chiếu qua song cửa, Nam mới thở phào một hơi. Anh lê thân người mệt mỏi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, đôi mắt thầm quầng râu ria lởm chởm. Anh tự giễu trông như kẻ ốm lâu ngày. Đúng ngay lúc cúi xuống vốc nước, khóe mắt của Nam chợt trông thấy ở tấm gương có một thứ gì đó đen đen, dài dài như là mái tóc phụ nữ. Nam hoảng hốt vùng tay hất nước tung tóe rồi quay phắt lại, nhưng chỉ là bức tường trống không. Tiếng xe cộ dưới đường bắt đầu rộ lên báo hiệu Hà Nội đã thức giấc. Trời Hà Nội hôm nay oi bức, nắng từ sớm nhưng Nam vẫn quyết định đạp xe quay lại bãi chuối. Cảm giác bất an thúc giục từ đêm qua cứ tràn vào anh không ngớt, như thể có ai đó luôn thì thầm vào tai. Quay lại đi, quay lại đi. Con đường đất hôm qua vẫn đầy ổ gà, bánh xe lộc xộc nghiêng qua nghiêng lại. Trước khi rẽ vào lối nhỏ dẫn tới cái miếu, Nam lại một quán nước lụp sụp dựng cách đó không xa. Vừa dựng xe, Nam thấy một bà cụ đang ngồi sau bàn uống nước, mái tóc của bà bạc quá nửa đầu, lòa xòa dưới vành nón cũ kỹ. Nam ghé vào gọi một cốc trà đá rồi ngồi tạm lên chiếc ghế gỗ dài. Bà cụ rót cho Nam một cốc trà, nhìn anh một lúc gật đầu khe khẽ. Nam cất tiếng dò hỏi: "Bà cho con hỏi, quanh đây có chỗ nào chụp ảnh đẹp kiểu hoài cổ không?" Bà bán nước chỉ tay về con đường mòn hướng ngược lại miếu hai cô. "Bên kia có bãi tắm tiên, ra đó thoáng chụp lên cầu thì đẹp lắm. Mà hôm qua tôi thấy cậu lang thang gần đó, vẫn chưa chụp được sao?" "Dạ, cháu đi vòng vòng mà chưa chụp được ảnh nào ưng ý, định đi loanh quanh thêm vòng nữa." "Đúng rồi bà, cha còn thấy cái chỗ đó miếu kia khá là lạ, à cũng định ghé vào chụp thêm vài kiểu ảnh." Bà cụ chống tay vào đùi nhổm người đứng dậy. Bà rót cho Nam một chén nước nhỏ khác. "Miếu ấy người ta gọi là miếu hai cô." "Miếu hai cô là sao à? Người ta thờ gì ở đó?" "Thì có người thờ mới lập miếu, nhưng là thờ người nào thì chẳng rõ. Chỗ đó xưa là bãi hoang, có xảy ra mấy chuyện chẳng lành. Dân tình đồn thổi tự dưng cái miếu lên để có thờ có thiêng." "Cháu cũng chưa có tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Bà làm con tò mò quá." Giọng của bà lúc bấy giờ nhỏ hơn, như thể sợ nói to có người nghe thấy. Ngày đầu nói rằng mười mấy năm trước, từng có hai cô gái chít trẻ chết đuối cách nhau độ vài năm bị dạt vào đây. Tôi không chứng kiến nhưng nghe bảo chết kỳ lạ lắm. Có người bảo tai nạn, có người bảo bị giết. Nhưng mà cả hai đều không thấy người thân đến nhận, nên dân xóm họ nổi sợ, họ mới cho lập miếu để thờ đó. Danh tính hai cô đó không ai biết thật sao bà? Không biết nữa, nhưng mà từ năm tôi mở quán nước ở đây, không thấy thân nhân đến nhận. Nhưng mà thiêng lắm đấy cậu, chết trẻ quá mà. Cả mấy cô cậu đi qua đó cũng không ý tứ, đến lúc ra bãi tắm tiền bị kéo chân suýt chết đuối đó, phải mang lễ ra tạ thì mới yên thân. Nằm khẽ nhíu mày xảy ra trong những giấc mơ của mình, anh ngập ngừng hỏi: Bà có tin vào chuyện ma quỷ không bà? Tôi tin chứ. Ở cái đất này cái gì không lý giải được người ta gọi là thiêng. Mà cái miếu đó thiêng thật, cậu chớ dại làm gì đắc tội kéo rước họa vào thân. Nam gật đầu định đứng dậy thì bà cụ lại buột miệng: Có đứa đến đây từng bảo nửa đêm thấy người con gái mặc váy hoa ướt sũng đứng trước miếu, nhưng sáng ra thì chả có. Ngay đến cô gái mặc váy hoa, anh sững sờ định hỏi kỹ thì bà cụ đang quay vào bên trong để dọn hàng. Anh hiểu rằng cuộc chuyện trò coi như chấm dứt. Họ có thể bà hàng nước không muốn nói thêm cho anh biết. Mặc dù nhận được lời cảnh báo nhưng Nam vẫn quyết định tới miếu. Lối đi vào miếu vẫn vậy, Nam đi bộ mà nghe cỏ khô lạo xạo dưới chân. Nam dừng trước miếu khẽ cúi chào theo phản xạ. Anh nhìn kỹ từng chi tiết của miếu hai cô rồi so sánh với trong giấc mơ của mình. Mọi thứ khớp nhau đến kỳ lạ. Khoảng 10 phút sau, Nam đứng dậy tiến lại gần miếu, bật máy ảnh rồi xoay vòng lấy nét, căn chỉnh ánh sáng xong bấm máy liên tục. Từng tiếng phát ra theo động tác tay đều đặn của Nam, chỉ là trong đầu văng vẳng lời nói của bà cụ: Có người bảo nửa đêm thấy người con gái mặc váy hoa ướt sũng đứng giữa miếu, khiến cho Nam rùng mình. Nam chụp xong thì không nán lại lâu mà định đi thẳng về phòng trọ. Việc đầu tiên anh làm là ghép ảnh vào trong máy tính. Những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh lần lượt hiện ra cận cảnh. Bước đầu tiên là hai bát thương phủ đầy tro lộm cụm chân nhang. Tấm thứ hai là mái ngói gạch mẹ đỏ đã bạc màu vì mưa nắng. Tấm thứ ba thì chụp sang hơn là cả bàn thờ đơn sơ với hai mâm bồng. Nhưng khi đưa mắt nhìn tấm thứ tư thì Nam khựng lại. Tấm này chụp chính diện của cả cái miếu, và giữa hai bát thương có một dải màu trắng lờ mờ lửa lửng như có như không. Nó không phải là ngắt ánh sáng ngay bụi kính, mà là giống như một vạt áo lượn lờ. Nam di chuyển phóng to bức ảnh, tim anh đập dồn dập vì thấy rõ phía bên dưới vạt váy trắng đấy có một bóng đổ nhàn nhạt lan ra cả nền đất. Nam chắc chắn là bóng người đứng ngay trước bàn thờ. Nam hoang mang đóng laptop lại. Căn phòng vốn quen thuộc nay bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt khó tả. Anh bước lại trước cửa sổ, vén hít rèm hít thở bầu không khí bên ngoài. Anh nhìn ra bầu trời phía xa, thì mây đen đã kéo đến cả một khoảng chân trời rộng lớn. Cả chiều hôm ấy, Nam ngồi thu lu trong phòng trọ với đầu óc trống rỗng nhưng lại rối như tơ vò. Anh bật laptop lên rồi đóng vào không biết bao lần. Bức ảnh vẫn còn lưu trên màn hình laptop, bị Nam phóng to đến từng điểm ảnh. Vật trắng mờ kia dường như càng nhìn lại càng rõ. Nam không phải kẻ cả tin, nhưng giờ đây anh không thể giải thích theo khoa học thường ngày. Anh kiểm tra từng lớp ảnh, từng thông số ISO, tốc độ màn chập hay ánh sáng môi trường, nhưng tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu lỗi thiết bị hay can thiệp phần mềm. Nói cách khác, vật thể mờ kia thực sự đã lọt vào ống kính Nam chụp ảnh. Năm mấy giờ rời khỏi màn hình, khi đôi mắt bắt đầu cảm giác hơi nhói, anh nằm vật xuống giường chẳng buồn ăn uống gì mà leo lên giường tắt đèn. Chiếc quạt vẫn còn chậm chậm phát ra những tiếng ù ù nhẹ. Nam đặt tay lên ngực nhắm mắt muốn ngủ nhưng không được. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái váy hoa ướt sũng trong giấc mơ lại hiện lên. Đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng thì thầm: Nam, đừng bỏ em. Tiếng nói nó lặp lại đến lần thứ hai trong đầu khiến Nam vùng dậy. Anh bật đèn, mồ hôi túa ra đầy trán. Anh mở chừng cặp mắt bước nhìn về bàn học mà laptop, quyết định kiểm tra lại thẻ nhớ trong máy ảnh. Ngoài loạt ảnh đã xem như là trong thư mục gốc, Nam bất ngờ phát hiện ra một ảnh định dạng RAW mới không hề có lúc ban đầu. Tên phải là một dãy số loằng ngoằng không theo một trật tự thông thường. Vừa nhìn thấy nó, tim Nam như nhảy khỏi lồng ngực. Bức ảnh hiện ra chậm rãi hơn bình thường, màn hình tối thui một lúc khá lâu, khiến cho Nam cho rằng laptop bị dính virus. Khi anh định xem lại lắp thì đột nhiên bức ảnh hiện hình. Trên màn laptop vẫn là ảnh cây miếu, vận mái ngói đỏ cũ, hai bát thương và mâm bồng. Chỉ khác lần này ảnh hiện lên rõ ràng có một bóng người đang đứng cạnh bàn thờ với mái tóc dài rõ xuống vai. Nó không chỉ còn là vạt trắng mờ mờ như trong ảnh nữa. Nó phóng to ảnh ra thì thấy cô gái mặc váy hoa lấm tấm những vết sẫm như đầm máu loang. Nam như cảm giác tim của mình muốn ngừng đập. Anh phóng to hết cỡ thì bàng hoàng nhận ra bàn tay buông thõng của cô gái có vết hằn đỏ bầm quanh cổ tay như bị ai đó trói lại. Không thể nào. Nam đuống cuống ấn nút tắt nguồn bằng tay, run rẩy ngồi lùi ra xa. Hình ảnh vẫn còn trơ ra đó như là chiêu ngươi. Anh thực sự không dám nhìn thêm giây phút nào, chỉ sợ sẽ không chịu nổi mà ngỏm thì đúng nhục. Chợt anh nhận ra đôi chân mình như tự dẫn anh tới gần cửa sổ, đúng cái chỗ anh mơ thấy cô gái từng đứng trong đêm mưa. Giờ đêm mắt lạnh đi theo mùi nhựa đường phả vào mặt. Anh đưa tay kéo rèm mở toang cửa. Anh không dám nhìn ra ngoài, bởi sợ nếu nhìn có khi lại thấy cô gái đứng đó trong mơ. Đêm ấy Nam không ngủ được, hai mắt ủ rũ. Laptop của anh gặp lại, ngay cả thẻ nhớ cũng đã cất đi. Vậy mà trong đầu cứ lặp lại câu hỏi tại sao mình anh lại nhìn thấy vòng hồn đó. Rốt cuộc cô ấy là ai? Và rồi vào lúc gần sáng Nam thiếp đi trong cơn mệt. Trong giấc mơ lần này anh lại thấy mình đứng cạnh miếu. Vẫn là cô gái đó. Cô từ từ ngẩng lên nhìn anh. Từ hốc mắt trũng sâu, từng giọt nước mắt chảy xuống giống như đang khóc. Chỉ cô gái đưa tay chạm nhẹ ngực Nam. Em tên là... Nam chẳng tình miệng ú ớ bật ra một tiếng hằng. Nam ngồi thử một lúc, quẹt đi những giọt nước mắt lặng lẽ mà laptop tìm những dòng chữ trên Google. Cô gái chết tập bãi nổi sông Hồng, cầu Long Biên. Có mấy giây laptop của anh hiện lên hàng loạt tìm kiếm mà hiện cao nhất là dòng tin tức. Thi thể cô gái chua giặt vào bãi nổi sông Hồng ngay dưới chân cầu Long Biên. Nghi án bị sát hại rồi bị phi tang xác. Vụ việc xảy ra năm 2004, không rõ danh tính, chưa tìm được hung thủ. Bài báo được đăng vào năm 2014 chỉ còn lưu lại một bản tin cũ kỹ trong kho dữ liệu. Anh kéo tiếp xuống phần nội dung, thông tin trong đó sơ sài chỉ ghi thi thể nữ giới khoảng 20, tóc dài, mặc váy hoa nhạt, hai ngón tay đã bị trói bằng dây thừng và được phát hiện bởi một người đàn ông sống gần đó. Vì không xác định được danh tính và người thân, xóm bãi đã tự chôn cô ấy tại bãi bồi. Sau đó sự vụ đóng lại mà không có kết luận chính thức. Nam đọc đến đó thì ngồi lặng đi, tay anh đặt nhẹ lên bàn phím, nhưng trong đầu lại vang lên cái tên Hằng mà anh nghe thấy trong mơ. Mọi thứ trùng khớp đến khó tin. Thân thở một lúc, nằm nhớ đến lời của bà lão bán nước mà Nam đã gặp. Cái miếu mà dân lập ra được gọi là miếu hai cô. Lại bà cụ nói cũng là hai cô gái trôi giạt cùng một vị trí, nhưng cách nhau vài năm. Nhưng trong mơ thì Nam chỉ thấy duy nhất cô gái tên Hằng. Vậy người còn lại là ai? Tại sao không xuất hiện cùng Hằng? Hay là cô ấy đã đi siêu thoát? Ngay đến đây anh nhanh chóng có một dòng chữ vào thanh công cụ tìm kiếm. Miếu hai cô, hai cô gái chết cùng chỗ tại bãi nổi sông Hồng. Không để cho Nam chờ đợi lâu, một loạt bài đăng về miếu hai cô xuất hiện, cùng hình ảnh chụp về miếu cũng như điều đã được cho là bí ẩn, được truyền miệng bởi dân ở đây. Anh nhấp vào từng liên kết, đọc tất cả các thông tin hữu ích, nhưng kết quả vẫn chỉ là vô vọng. Dường như mọi người chỉ biết đến hai cô gái chết ở đây, rồi lập miếu vì sợ có giúp, thậm chí có những lời thêu dệt từ cái chết của hai cô, nhưng không có cơ sở để chứng minh. Một ngày trôi qua với Nam dài dằng dặc. Mấy hôm sau Nam đầu bù tóc rối ra hiệu thuốc, mua thuốc hạ sốt vì bị cảm cúm. Anh mệt mỏi ăn tạm cốc cháo mua ở chợ rồi trở về phòng. Uống thuốc xong Nam lơ mơ chìm vào trong giấc ngủ. Và lần này anh lại thấy Hằng thêm một lần nữa. Còn lặng lẽ đứng đó giữa bãi nổi mênh mông, chỉ tay về hướng cầu Long Biên. Một lúc sau cô quay lưng đi chậm chậm dẫn đường, men dọc theo sông, theo một lối mòn. Nam đi theo sau, mồm từng đợt gió lạnh buốt táp vào khiến cho anh phải đưa tay lên che mặt. Tinh hồn của Hằng dẫn anh đến sát mép chân cầu, nơi có một ụ đất nhô lên. Cỏ mọc đi che kín mít. Cô quay lại nhìn anh, rồi đưa tay chỉ thẳng xuống một gốc cỏ cao hơn hẳn chỗ còn lại. Nam thấy như vậy, thì bước tới rồi cúi người đưa tay vạch cỏ. Tức thì tay anh chạm phải một cái nhẫn nơi xịn màu, bên trong nhẫn còn các dòng chữ nhỏ. Minh Hằng. Sát cạnh đó còn có một mảnh giấy ép plastic đã bị ngấm nước, có vẻ như một cái chứng minh thư, nhưng thông tin trên đó đã phai đi gần hết. Đúng lúc đó thì gió rít mạnh. Hằng nghiêng người, đôi môi cử động như muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Cô đứng đó nhìn anh với một ánh mắt buồn rười rượi. Nam lúc này bừng tỉnh từ cơn mơ, tim đập thình thịch. Trời vừa sáng, Nam không chần chừ mà khoác áo, mang theo máy ảnh rồi đạp xe về thẳng cầu Long Biên. Anh muốn tới đó để xác minh, nhưng thứ trong giấc mơ của anh có thực sự tồn tại, hay là những thứ không có thật. Nam men theo lối nhỏ dưới chân cầu, bám đúng theo hướng mà anh đã thấy trong giấc mơ. Nam lạnh gáy khi phát hiện từng bụi cỏ, từng hòn đá, thậm chí cả vệt rễ cây xù xì, không giống hệt với những gì anh mơ. Để sát chân cầu, anh dừng lại trước một ụ đất cao bằng đầu gối. Lòng bàn tay của anh bắt đầu rịn ra mồ hôi. Nằm cúi xuống dùng tay nhấc bụi cỏ lên cao hơn, lộ ra phía dưới là một vùng đất hơi lõm. Sau vài phút bới tìm kiếm, anh đã nhìn thấy một vật màu tròn bằng bạc. Nó đúng là chiếc nhẫn mà anh đã mơ tối qua. Nghe đến dòng chữ bên trong, Nằm nhanh chóng lần tìm. Mặc dù bị đất bám nhưng Nằm vẫn thấy dòng chữ Minh Hằng đừng khắc ở bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là những thứ mà vong hồn kia đã muốn anh tìm ra. Chỉ có điều Nam chưa hiểu cô ấy muốn anh làm gì tiếp theo. Chần chừ một lúc, anh cúi xuống lùi lại. Tay anh run lên khi lần tiếp thấy cái chứng minh thư còn nằm cách đó vài phân. Lớp nhựa ở bên ngoài may mắn chưa bị bong ra, thông tin bên trong cũng mờ mịt. Tất cả những gì anh mơ giờ đang nằm trong tay anh, không sót một cái gì. Trong đầu của Nam lúc bấy giờ đang phân vân không biết cô nên báo công an hay không, biết đâu đây là manh mối giúp mở lại vụ án bị bỏ quên. Anh lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ rồi quay đầu trở về nhà. Mà cách đó không xa, một con bướm đậu ở bụi xuyến chi cứ dõi theo anh mãi cho đến khi Nam khuất bóng sau cây cầu Long Biên cổ kính. Từ hôm đó, Nam cầm trên tay chiếc nhẫn và chứng minh thư đã hầm, đứng lựa ngồi trước màn hình laptop. Không biết qua bao lâu Nam lại thiếp đi lúc nào không hay. Như thường lệ, Hằng lại xuất hiện bên trong giấc mơ của anh, giống như một người bạn cũ. Hằng đứng gần Nam hơn, gần đến mức anh có thể nhìn rõ đôi môi mấp máy và nghe được những lời thì thầm. Đừng báo công an, mình chết rồi, kẻ giết em đã chết rồi. Anh định hỏi thêm thì cô khẽ lắc đầu. Em muốn về nhà, em nhớ bố mẹ. Họ không biết em nằm đây, giúp em, nói với họ em không bỏ nhà, bảo họ đi đón em. Nam nghẹn lời trước những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khiến cho lòng của anh nặng trĩu. Cô gái đó không cần ai minh oan hay đầu bới gì thêm. Thứ cô cần chỉ là được về với bố mẹ của mình để không bị vất vưởng nơi gió cát bãi sông. Sáng hôm sau, Nam đưa chứng minh thư đến tiệm ảnh cũ ở phố Nguyễn Cao. Đó là một tiệm nhỏ, biểu hiện đã cũ, thế nhưng có tiếng phục chế giấy tờ lâu năm. Anh trình bày tình trạng rõ và lý do, chỉ giấu chuyện tìm được nó ở đâu. Ông thở ra cau mày nhìn thấy mảnh giấy mục nát nhưng vẫn nhận lời. Ông ấy nói rồi nhẹ đặt mảnh giấy ra chiếc bàn đằng sau. Chú để lại cho tôi một ngày, mai quay lại lấy, tôi chỉ có thể hứa sẽ làm hết sức. Một ngày dài trôi qua, lòng của Nam cứ thấp thỏm. Anh cảm giác như anh đang nắm giữ một trách nhiệm mà chính bản thân không rõ vì sao lại ôm lấy. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của Hằng trong mơ, anh không nỡ từ chối. Cũng có thể do anh thiếu tình thương từ nhỏ, cho nên khi Hằng nhắc tới nhớ bố mẹ muốn về nhà, anh không kìm được lòng. Qua hôm sau, Nam quay lại tiệm ảnh. Ông thợ già đưa cho anh một bản scan đã được phục hồi lại khoảng 40%. Tấm ảnh chân dung mờ nhòe ban đầu giờ hiện rõ hơn một chút, nhưng lại không giống lắm với cô gái trong mơ, nhưng lại có nhiều nét heo hao. Tên ngày sinh và địa chỉ quá nhòe nên chỉ có thể phục hồi được vài chữ: Trần Thị Hằng, 2986, xóm Đông, Ca Nỗ, Đông Anh. Đại loại là biết được thông tin cuối tên Hằng sinh năm 86, quê quán có thể ở xóm Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Nam cảm ơn chụp lại bản mềm rồi bắt xe thẳng về hướng xã Kim Nỗ. Anh hỏi thăm hết người này người kia thì cũng tới được xóm Đông. Hỏi vài người thì cuối cùng cũng biết được chuyện cô bé Hằng mất tích năm 2004. Khi ấy cô 20 tuổi, họ chỉ cho anh biết nhà của bà Dư cũng chính là mẹ của Hằng. Tới cửa anh chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng. Một lúc sau thì có một bà cụ khoảng 70, có khuôn mặt hiền lành nhưng khắc khổ. Bà chưa ra vội cổng mà đứng trong nhìn Nam với ánh mắt dò xét. Cậu tìm ai vậy? Nam lúng túng một giây rồi lấy hết can đảm. Cho cháu hỏi, Hằng là con gái của bác phải không? Bà cụ nghe tin đó thì thoáng sững sờ, run rẩy như là sắp ngã. Một người đàn ông trung niên, chắc là con trai của bà ấy bước ra, vội đưa mẹ rồi lớn giọng quát Nam: Lừa đảo hả, biến đi, ở đây không có gì cho các người lừa đâu. Nam không hoang mang, rút từ túi áo ra chiếc nhẫn bạc lau sạch bùn đất cùng tấm chứng minh thư cũ giơ lên cao. Cháu không phải là người xấu, cháu chỉ tìm được thứ này, mọi người xem qua một chút sẽ biết. Ông anh trung niên vội mở cổng, bà cụ quĩnh quáng đón lấy ngay thứ kia, mát dán vào dòng khắc nhỏ có nhẫn. Một tay của bà bấu chặt lấy cánh cửa, tay còn lại run rẩy như là không còn sức. Hậu ơi, đồ của con Hằng, là của con Hằng đấy con ạ. Bà vừa nói vừa vồ lên người của Nam rồi lắp bắp: Nó đâu, con của bác đâu, nó đâu? Nam cúi đầu không biết nên nói gì vào lúc này. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể tìm được lời nào đủ nhẹ nhàng nói ra chuyện Hằng đã chết. Chỉ biết đôi mắt của người mẹ kia đã đỏ hoe, ngay cả người đàn ông đang đỡ bà cũng nấc lên từng tiếng. Cả nhà rơi vào một khoảng lặng sau tiếng nấc của bà Dư. Người đàn ông tên Hậu siết chặt tay mẹ dìu bà vào bên trong. Họ chẳng nói gì thêm, bởi lẽ chỉ cần nhìn hai món đồ là đủ biết người con gái đó không thể trở về nữa. Vừa vào nhà, Nam thấy trên vách tường có vài bức ảnh cũ, trong đó có tấm chân dung Hằng chụp lúc 18 tuổi. Nét mặt dịu dàng ấy không thể lẫn được vào đâu. Bà Dư biết chứng nhẫn và tấm chứng minh thư lên bàn, ngồi trên ghế dài mà nước mắt của bà chảy dài trên gò má. Đôi bàn tay của bà run rẩy như đang nhớ lại hình ảnh con gái trong trí nhớ. Anh trai của Hằng cũng quay mặt đi, lặng lẽ lấy tay áo chấm nước. Anh Hậu rót cho Nam đi nước rồi nói: Nó chết rồi phải không? Nam nghe thế như vậy thì lặng lặng gật đầu. Mắt người đàn ông cụp xuống, anh ôm lấy vai cậu mẹ, sợ bà ngã quỵ, mặc dù gia đình anh đã sớm đoán được. Bà Dư nói với cái giọng nghẹn ngào: Gia đình tôi chỉ được cơ quan chức năng báo rằng nó mất tích, đến giờ vẫn chưa có thêm thông tin gì. Cậu làm sao biết được, cậu là gì của nó? Nam ngồi đó ngay bắn tay đặt lên gối, trong lòng thắt lại. Anh kể chậm rãi và đầy chừng mực rằng mình không phải người quen, càng không phải là nhà ngoại cảm hay thầy cúng. Có chăng chỉ là một người tình cờ đi ngang qua miếu hai cô rồi bị kéo vào những giấc mơ. Những dấu hiệu kỳ lạ dẫn lối đến đây. Anh không thể kể rõ Hằng đã chết thế nào, chỉ bảo thi thể của cô từng được người ta tìm thấy ở bãi nổi gần sông. Vì không ai nhận nên dân họ chôn cất tạm gần đó là miếu thờ chung với một cô gái khác cũng chết sau đó 2 năm. Ngày đến đây bà Dư đổ người qua một bên, ốp mặt vào con trai mà khóc nghẹn. Tiếng khóc của bà không to không thảm thiết, nhưng cứ như đứt từng khúc ruột. Nam biết bây giờ không có lời an ủi nào đủ dành cho một người mẹ đã mất con. Một lúc sau bà mới ngẩng đầu lên nhìn về phía di ảnh của người chồng quá cố, rồi lại ngước mắt nhìn Nam. Nếu con bé thực sự đã mất, cháu giúp bác, nó đã có duyên với cháu, vậy giúp này bác đưa nó về, về cái nhà này, đừng để nó lang thang ngoài bãi hoang đó nữa. Sáng hôm sau, Nam đến đây từ sớm. Anh Hậu gọi thêm vài người quen dựng một bàn lễ giữ sân. Bên kia không có lễ lạt gì cầu kỳ, chỉ có mâm cơm canh hoa quả bánh kẹo, tấm ảnh thờ của Hằng. Bà Dư tự tay gạt lên góc băng đen trên di ảnh một chiếc kẹp tóc mà bà còn giữ từ ngày con mất tích. Bà Dư còn cẩn thận mời ông thầy cúng ở làng để khấn mời linh hồn về an vị. Sau lễ, Nam chủ động thắp một nén nhang rồi khấn khẽ. Nếu đúng là chị Hằng, xin chị theo lời người thân gọi về nhà. Mẹ và anh trai chị vẫn còn chờ ngần ấy năm. Dòng của Nam vừa dứt, gió từ đâu bỗng nổi lên, làm lay động 2 ngọn lửa ở ngay kề nến. Hoa hương bay hẳn về phía tấm ảnh thờ. Hằng nhập vào người của Nam từ đằng sau ôm chầm lấy bà Dư rồi khẽ gọi. Mẹ, con gái của mẹ đây. Bà Dư và anh Hậu ôm chầm Nam, ai nấy đều khóc nức nở. Nam nói với cái giọng lành lành của phụ nữ. Mẹ, anh Hậu, mọi người tìm miếu hai cô, cầm theo cái áo của con để gọi con về, mẹ nhớ nhé. Câu nói vừa dứt thì Nam đổ vật ra sau. Ông thầy cũng ngồi đó cũng nép mình qua một bên. Để cho Nam tỉnh dậy, bà Dư cùng anh Hậu kể lại cho anh nghe những lời của Hằng nói, ngỏ ý mong anh đưa hai mẹ con họ tìm miếu hai cô. Lúc này bà Dư cũng chuẩn bị xong, trên tay của bà là chiếc áo len cũ mà bà bảo cái áo này là quà con nàng được anh trai nó tặng ngày sinh nhật. Nó thích lắm nên khi sống nâng niu không dám mặc nhiều vì sợ cũ. Cả ba người cùng đi. Trời hôm nay âm mù mây kéo đến từng cụm, gió thổi vi vu lướt qua những tán chuối khô. Khi tới miếu hai cô, bà Dư bấy giờ rụt rè bước đi chậm lại. Nhìn ngôi miếu nhỏ đơn sơ nằm lọt thỏm giữa bãi đất hoang tùm, ánh mắt của bà trở nên lạc lõng. Bà không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước miếu, lấy áo con gái phủ lên một cành cây khô mà bà đang cầm trên tay. Cành cây này vừa nhặt được ngay cạnh miếu. Nam không nói gì mà lùi về một góc để quan sát cả hai mẹ con. Bà cùng Hằng nức hôm nay đóng cửa, bãi đất này hiện tại chỉ có 3 người. Bà Dư khấn khẽ khẽ từng câu từng chữ nhưng nghẹn lại trong cổ hầm. Hằng à, nếu con còn ở đâu đó quanh đây, con theo mẹ về đi con. Mẹ xin lỗi vì ngày xưa mắng con. Mẹ xin lỗi vì để con phải đi một mình. Hôm nay mẹ đến đây để đón con. Anh Hậu không cấn mà đứng im bên cạnh mẹ. Gương mặt rắn giỏi thường ngày của anh nay đanh lại, môi mím thật chặt để ngăn nước mắt rơi ra từ đôi mắt đã đỏ hoe. Do lúc này nổ lên còn mạnh hơn khi nãy. Tấm áo bà đặt trên cành cây cứ bị thổi phồng lên rồi hạ xuống như có bàn tay vô hình lướt qua. Bà Dư sững người, đưa tay lên áo của con rồi lẩm bẩm: Hằng à, con về đấy rồi có phải không? Bầu không khí quanh miếu bỗng lạnh lạ thường. Nam dùng mình vì khoảnh khắc ấy. Anh thấy Hằng đang đứng giữa sau miếu. Lần này không phải là mơ mà thực sự là anh nhìn thấy tận mắt. Cô ấy đứng đó nhìn mẹ bằng ánh mắt chịu mến. Nam vô thức nhìn về cô rồi khẽ gọi: Hằng. Cô quay lại ánh mắt anh rất lâu rồi khẽ gật đầu. Cô bực đến cuối người khẽ chạm vào vai mẹ, dù bà ấy không hề biết. Một làn khói mỏng từ bất thường trước miếu bốc lên cao, xoắn lại thành hình vòng cung rồi tan dần trong gió. Hằng đứng xoay người như thể sắp rời đi. Nam bước lại theo bản năng gọi: Khoan đã. Hằng dừng lại, cô không nhìn anh mà đưa tay nhìn vào không trung bên trái miếu. Nam nhìn thấy một con bướm đen từ đâu bay tới. Nó xà xuống lượn quanh miếu một vòng rồi đậu lên mái không động đậy. Hằng cúi đầu một lần nữa bước đến bàn thờ miếu rồi quay lại nhìn Nam. Cô chỉ tay về con bướm đen rồi chợt khẽ: Hãy giúp chị ấy, giúp cho cả chính anh, nhưng phải cẩn thận. Nói rồi cô ấy xoay người tan dần vào không gian lặng ngắt. Con bướm kia vẫn còn ở đó, đập cái cánh nhẹ nhẹ như thể đang tạm biệt. Nam đứng nhìn theo vệt mờ mà Hằng để lại, trong lòng ngổn ngang không hiểu chị ấy và giúp cho cả chính anh là sao. Lúc rời khỏi miếu, anh Hậu dắt tay dìu mẹ của mình rời đi. Bà Dư không nói gì, chỉ ôm chiếc áo len vào trong ngực như ôm đứa con gái đã mất từ lâu. Nam đán lại sau cùng cả cứ đứng trước miếu như vậy rất lâu, tay không hiểu vì sao lại chạm vào viên gạch nhô ra ở bên cạnh miếu, nơi con bướm đen khi nãy vừa đậu. Trong lòng của anh lúc này dấy lên một dự cảm mơ hồ. Tiếng lão xáo bất chợt vang lên từ lối mòn dẫn ra bãi tắm tiên, khiến cho Nam ngẩng lên để ý. Anh ngoái đầu nhìn theo bản năng, thấy bóng của một người lững thững bước đi tới. Đây là một ông lão đầu đội nón vải bạc màu, tay cầm một cây gậy, tay kia xách theo chiếc lưới bén có vẻ đang đi đánh cá. Khi tới gần, ông nhắm mắt nhìn Nam, khi thấy anh đứng trước miếu cất giọng hỏi: "Cậu vẫn còn ngồi đây?" Nam ngạc nhìn trước câu hỏi kia nhưng vẫn gật đầu. Thấy cậu dè chừng, ông lại bảo: "Cậu không cần cảm thấy lạ, tôi ở đây cả một đời người. Cậu thấy đi đi lại lại ở đây suốt thời gian này cho nên tôi hỏi." Nói xong, ông tự bước lại gần, nhìn lướt qua hai bát thương rồi chống gậy xuống đất, rút ra quẻ nhang để bên gốc miếu rồi thắp xuống, vừa thắp vừa nói: "Tôi tưởng thanh niên giờ chỉ tới đây chụp ảnh thôi chứ. Tôi thấy cậu loanh quanh suốt vài hôm, lại ngồi yên mãi ở đâu đúng sầm tối, thì tôi đoán cậu không phải chỉ là người tò mò thông thường." Nam bấy giờ khẽ cười rồi bảo: "Cháu chỉ muốn hiểu thêm về nơi này." Ông lão chấp miệng: "Hiểu để làm gì? Người sống nhiều khi còn không hiểu nổi mình, huống chi là người chết." Ông đặt lưới xuống nền, ngồi bệt xuống bậc đá trước miếu. Nam chần chừ vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh, cách chừng một sải tay. Bầu trời xám xịt do rít qua những tán cây trứng cá kêu lên ào ào. Nam bấy giờ hỏi: "Bác sống ở gần đây?" "Ngay xóm này thôi. Tôi tên là Được, cả đời sống quanh bãi nổi này mà không từng nhìn thấy thứ cậu đang muốn hiểu." "Ý cậu bác là tôi từng vớt xác một cô gái ngay xúc sông kia vào một ngày hè năm 2006. Trước đó cũng có một cô gái giặt vào năm 2004 ngay ở chỗ ấy." "Bác là người vớt xác cô gái thứ hai?" "Phải, chính là tôi đã kéo xác con bé lên bờ. Mười mấy năm rồi, kể từ hôm ấy chẳng đêm nào tôi được tròn giấc." Nam lặng lặng nhìn đôi tay gầy gò cùng ánh mắt già nua, như thể là mỗi nếp nhăn đều gói lại một mảnh ký ức. Ông Đường hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tháng 7 năm ấy tôi ra mé sông đặt lưới như mọi khi. Khi ấy thì còn sớm lắm, chắc khoảng chỉ 5 giờ sáng. Ban đầu tôi tưởng là bao xác, thế nhưng lúc lội xuống vừa nhấc lên thì cái mùi nó xộc vào mũi tôi. Cái mùi khó tả ấy tôi cả đời không quên." Ông lão dừng lại một chút, rít thêm một hơi thuốc cho bình tĩnh rồi kể tiếp: "Trước mặt tôi lúc đó là xác của một người phụ nữ, da tím thâm, mặt phủ lên như quả bóng nát bấy, trên đầu rối như là ổ rơm, nhìn chung là không còn ra hình thù gì nữa. Tôi bấy giờ nghĩ là do cá rỉa hoặc là chui đập vào đá ngầm, mà khốn nhất là cái chân bị trói bằng dây rút loại nhựa trắng đó, siết chặt tới mức khẳng sâu, nước nó làm mùn cả lòi xương trắng ẩn." Nam nghe kể mà tay bấu chặt vạt áo, là mở tưởng ra cái cảnh sát cô gái được ông Được kéo lên. "Tôi đoán là cô gái trẻ vì mặc váy cụn cỡn, nhưng cái váy ấy cũng rách tả tơi, để lộ ra thân thể trưng phình để vết thâm bầm, vết cào. Mà sao? Ông cứ nói đi." "Chỗ ấy của nó nát bè bét, nhìn kinh khủng lắm. Nhìn biết hẳn là bị hành hạ cưỡng bức, xong rồi vứt ra xác như là bao cát vậy. Không biết ai mà lại tàn ác như thế." Nam bấy giờ liền hỏi: "Về sau đó ông có gọi công an không?" Ông dừng lại mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước miếu: "Gọi chứ. Họ tới cũng làm hồ sơ, cũng khám nghiệm, rồi hứa điều tra, nhưng rồi thì sao? Hai tuần sau họ bảo là không có danh tính, chưa tìm được thân nhân. Cô ấy cứ như vậy được người dân hùn tiền vào chôn cất." Nam siết chặt bàn tay của mình lại. Những gì mà ông Đường vừa kể dù giận người nhưng rõ ràng đến mức ám ảnh. Hàng chết oan nhưng ít ra còn có người mơ thấy. Còn cô gái kia chết thê thảm gấp bội, lại không một manh mối nào. Ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra được. Ông Đường vỗ vai của Nam: "Cậu sợ cũng là điều bình thường thôi. Mọi người trong xóm này bảo có khi cái chỗ đó bị rớp, hai cô gái trẻ chết cùng một chỗ trong vòng mấy năm. Người ta sợ nên hùn nhau dựng nên cái miếu. Lúc đầu chỉ tạm để đốt thương cho đỡ lạnh. Sau rồi người cúng kẻ cầu khấn đều đạt được sở nguyện, nên họ tu sửa thành miếu thật. Dân đồn chuyện kỳ lạ quanh đó cũng nhiều vô kể, nhưng mấy phần thật giả thì ai hay được chứ. Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh nhìn bát hương đã ám khói đen xì, trong lòng lạnh ngắt. Anh vốn định hỏi thêm nhưng lại thấy ông được cúi xuống rồi trầm giọng: "Cậu biết tại sao tôi lại bảo hôm đó tôi không có ngày nào tròn giấc không?" "Dạ ông kể đi." "Tôi cứ mơ suốt. Nhiều đêm tôi thấy một cô gái mắt đỏ như máu đứng bên bờ sông. Có lúc lại thấy một con bướm đâm đầu và đập cánh vào cửa sổ nhà tôi. Tôi rắn băng dính hết mấy lượt mà sáng ra vẫn có xác bướm. Có hôm sau lại có con khác y nghệt, hãi hùng lắm." Nam rút điện thoại trong túi ra, mở ảnh con bướm đen mà anh chụp hôm trước. Ông Được nhìn một lúc rồi bảo: "Nó đây, cậu cũng thấy rồi. Bà còn nhớ chỗ vứt xác cô ấy không?" "Còn, ai mà quên nổi cái xác mình tự tay kéo lên." Ông Được bấy giờ liền đứng dậy, phủi mồm rồi xách lưới đi. Nam vội vàng đi theo sau, cả hai men theo lối cỏ sát mép. Đi chừng 10 phút thì ông Được dừng lại, đến bên một gò đất hơi nhô. "Đây, ngay chỗ này." Khi Nam đứng lại lặng người trước gò đất thì bỗng nhiên có một tiếng vù khe khẽ lướt ngang qua tai. Anh quay lại, con bướm đen không biết từ bao giờ lượn lờ vòng quanh trên đầu. Nó bay rất chậm, mỗi vòng như là hạ thấp dần rồi bất ngờ đậu xuống vào vai trái của Nam. Ông Đường trợn mắt vì từ đó tới giờ chưa khi nào con bướm kia cho ông sờ vào cả. Nam cố gắng cắn môi giữ bình tĩnh. Một lúc sau ông Đường khẽ đằng hắng: "Tôi về đây, trời sắp tối rồi. Cậu đừng nấn ná lại đây. Có những thứ đã qua rồi cứ để cho nó qua. Đã bới lại chỉ càng thêm phần đau khổ." Nói xong ông lão bước đi. Bãi bồi lại chỉ còn Nam gò đất và con bướm vẫn đậu bất động trên vai trái của anh. Nam chấp miệng định đi về. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn gò đất lần nữa. Không rõ vì sao anh bỗng thấy cổ họng khô khốc. Ngay cả tay chân cũng rời rạc như không còn sức lực. Một cơn ớn lạnh lặng lẽ bò từ gáy xuống sống lưng rồi lan ra toàn thân của Nam. Con bướm trên vai của anh khẽ động, nó cựa mình đập cánh nhẹ một lần rồi bất ngờ bay xa, sau đó lao thẳng vào mặt của Nam. Anh giật mình lùi lại đưa tay theo phản xạ nhưng không kịp. Vào khoảng khắc con bướm vào giữa trán, Nam cảm nhận cơ thể của mình bị một luồng khí lạnh lan ra từ trán xuống toàn thân. Cả cơ thể của anh chợt cứng đờ như bị ai đó bóp cổ đến nghẹt thở. Nam cố gắng mở mắt nhưng mọi thứ trước mặt mở dần. Gò đất kia như phồng lên chuyển động. Nam cảm thấy mặt đất nghiêng đi, kéo cả thân thể trôi nhẹ về phía mép nước. Chân Nam bắt đầu bước đi mà không theo ý muốn. Một bước rồi hai bước, cảm giác không khác gì đang mộng du mà ý thức còn tỉnh. Giống như kiểu cơ thể không còn thuộc về anh nữa, nhưng linh hồn anh thì vẫn ở đó. Gió rít mạnh đưa theo tiếng thì thầm ma mị vang lên bên tai. Mỗi âm thanh lại phát ra tăng thêm một độ, đến cuối cùng thì tiếng như là rú chứ không còn là lời nói bình thường. "Chúng mày chết hết đi, đàn ông đều bần thiểu khốn nạn, trả lại cho tao cuộc sống, trả lại đi." Nam thở dốc cổ họng nghẹt ứ, anh muốn dừng lại nhưng đôi chân vẫn cứ lặng lẽ, càng ngày càng gần mép sông. Trước mặt của anh mặt nước sông Hồng đục ngầu phù sa, đang bọt nổi lăn tăn, sóng nhẹ đập vào bờ. Khi chân anh chạm xuống nước, một bàn tay vô hình nắm cổ chân trái của anh. Nam cảm giác như bàn tay đó trơn tuột nhớp nháp như xác chết ngâm nước lâu ngày. Anh hoảng loạn vùng vẫy nhưng chân không thể nào nhúc nhích. Lực xịt đó không mạnh nhưng quỷ dị, như thể linh hồn dưới nước kia không cho anh rút lại. Đồng lúc đó trong đầu của anh vọng ra câu nói như rít qua kẽ răng: "Chúng mày đáng chết." Cầm lúc đó dưới sông như có ai đó đằng quẫy nước, rồi khuôn mặt một người con gái trẻ với mái tóc dài, mắt lồi trắng dã, làn da bầm tím cùng đôi chân bị trói bằng dây rút hiện ra trong tâm trí của anh. Mặt cô ta trừng trừng nhìn Nam như kẻ thù. Cơ thể của Nam chúi về phía trước rồi ngã xuống sông, nước tràn vào tai mũi mắt của anh. Nam vùng vẫy những nước lạnh như quấn quanh cổ tay, hợp sức cùng bàn tay đang nắm chân của anh kéo xuống. Trong đầu của Nam vẫn nghe qua tiếng thì thầm: "Tao hận chúng mày." Và rồi Nam sắp đi mất ý thức, một thầm thành khác đã vang lên đầy dịu dàng: "Nam, về đi con, mẹ đây." Giọng nói đó khiến cho tất cả những thanh âm oán hận kia bỗng nhỏ dần rồi tan hẳn. Nam vùng vẫy đạp loạn xạ, đầu óc của anh trồi lên khỏi mặt nước. Nam hít lấy hít để, không khí tràn vào trong cổ rát buốt, khiến cho anh ho lên khổ khổ. Anh cố gắng lết bám lấy cợt bờ cỏ, vật lộn với sự mệt mỏi toàn thân bò lên bờ. Cả người của anh run rẩy, cái lạnh cùng với nước buốt đến tận xương tủy. Mặt sông phía sau đã yên trở lại, chưa từng có chuyện xảy ra. Trở về phòng trọ, Nam vẫn còn ướt sũng và lạnh toát. Anh không nhớ nổi mình đang lê bước ra khỏi bãi bồi bằng cách nào, chỉ biết cả người rã rời như vừa kéo về từ cõi chết. Cổ họng của Nam khô khốc, quần áo dính bết vào da, lạnh dần theo từng đợt gió. Nam mở cửa phòng bật đèn rồi gục xuống không kịp thay đồ. Cơn rùng mình kéo đến khiến cho anh không sao chợp mắt. Anh thấy cả thế giới như xoay tròn. Trán anh nóng bừng, hai má đỏ ửng. Mắt của Nam cứ như vậy nhòe đi. Anh biết rằng mình đang sốt cao. Trong cơn mê man, tiếng gió rít ngoài cửa sổ rượi vào tai của Nam như ai đó khóc thầm. Anh mơ hồ thấy mình đang đứng giữa bãi cỏ cạnh miếu. Trung quanh là những ngọn gió làm tán cây rung lên xào xạc. Đột nhiên phía trước có một bóng người bước đến rồi dừng lại trước mặt của Nam. Anh lờ mờ tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ trong ký ức non nớt mà anh từng dừng đã quên. Anh nhận ra bà dựa vào cảm giác thân thuộc mà bấy lâu nay anh chưa từng có. Mẹ, là mẹ phải không? Người phụ nữ mỉm cười gật đầu giang tay về phía của anh. Bàn tay của bà vẫn êm dịu như ngày nào. Bà không dắt Nam bước vào con đường nào cụ thể mà như đang lướt qua một dòng ký ức vô hình. Từng cảnh vật cũ kỹ hiện ra rõ ràng trước mắt. Nam thấy lại căn nhà cấp 4 nhỏ xíu nằm trong con ngõ sâu nơi anh từng sống khi còn nhỏ. Trong căn nhà đó là một người đàn ông ngồi xe lăn gầy guộc, ánh mắt luôn đăm chiêu nhìn về phía cửa. Bên cạnh ông ta có một bé gái chỉ chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt cũng hốc hác như đói lâu ngày, tay ôm chặt con gấu bông cũ không thể tả nổi. Nam không nhận ra ai trong hai người họ cho đến khi mẹ anh khẽ nói: "Tên là chồng trước của mẹ và chị gái của con." Tim Nam như khựng lại một nhịp, anh những tưởng trên đời này ngoài bố mẹ ra thì không còn người thân nào nữa. "Chị, còn có một người chị sao?" Mẹ anh bấy giờ nhẹ nhàng gật đầu, giọng bà buồn bã như đang kể câu chuyện được bà gìn giữ trong lòng rất lâu. Mẹ sinh con bé trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, bố nó bị tai nạn, phải ngồi xe lăn từ lúc mới cưới chưa đầy một năm. Khi ấy thì mới có 23, chưa biết gì nhiều về cuộc đời, chỉ thấy tương lai mịt mù. Mẹ cố gắng chịu đựng nhưng nghèo đói bệnh tật tuổi hồ cứ tích lại từng ngày. Mẹ bắt đầu nghĩ đến việc bỏ đi, giờ biết điều đó cạn tình bà nghĩ. Nói đến đây giọng của bà nghẹn lại lặng đi như để tự chấn tĩnh lòng mình. Khi gặp bố con mẹ không nghĩ gì nhiều, chỉ như là tìm thấy được một cái cổng mới giữa dòng nước lũ. Ông ấy mạnh mẽ, biết quan tâm đến mẹ. Chứ thế mẹ bị cuốn đi và bỏ lại tất cả. Cả người chồng tàn tần và đứa con gái nhỏ cùi cút. Nam đứng lặng ở đó toàn thân lạnh ngắt như tờ. Anh không nghĩ rằng người mẹ dịu dàng trong ký ức của anh lại từng có một quá khứ như vậy. Mẹ anh tiếp tục kéo anh bước đi. Cảnh vật chung quanh đổi dần thành một căn hộ khang trang hơn. Anh thấy hình ảnh chính mình khi còn là một đứa trẻ chập chững đang bước đi được bố mẹ bế trên tay. Bố của anh ngồi phía xa nhìn hai mẹ con với khuôn mặt rạng rỡ, mẹ anh cũng mỉm cười. Khi sinh con, mẹ cứ ngỡ rằng mình tìm thấy được cuộc sống mới, nhưng mà niềm vui lớn thì chẳng được bao lâu. Bố con bị vỡ nợ rồi mắc trầm cảm, không lâu sau ông quyết định chấm dứt tất cả. Cảnh tượng phía trước chuyển thành một chiếc ô tô cũ đỗ bên mép sông, bên trong là bố mẹ và Nam, khi đó anh mới gần 3 tuổi. Trời bên ngoài tối đen như mực, tiếng mưa nặng hạt đập vào kính chắn gió. Bố anh lái xe lao thẳng xuống sông không một chút do dự. Mẹ anh dùng hết sức bình sinh đập cửa kính xe để anh lên khỏi mặt nước. Nhưng bố anh lại bám lấy mẹ không buông. Dân ở gần đó lao xuống cứu nhưng kết quả chỉ cứu được một mình Nam. Mẹ anh nói trong nghẹn ngào đôi mắt đỏ hoe: "Con vào trại mồ côi khi còn quá nhỏ nên sống mà không biết mình từng có gia đình thế nào. Còn chị gái con, từ lúc mẹ bỏ đi nó sống cùng bố. Chính mẹ không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng sau khi nó chết hồn nó không được siêu thoát. Nó bấy giờ bị giết hại rồi giặt vào miếu ngay cô năm 2006. Nam nghe đến đây thì như bị sét đánh ngang tai, cả người của anh run lên, không rõ vì sốt hay sự thật mà anh nghe thấy. Anh bấy giờ liền lắp bắp: chị ấy là người bị người ta hãm hiếp rồi vứt xác xuống sông. Mẹ Nam đau lòng ôm lấy ngực của mình rồi đập đật đầu thật mạnh. Đúng, trước kia nó tên là Ngọc Hà, nhưng sau đổi thành Lâm Vi. Có lẽ nó hận cuộc đời bờ bẽo này cho nên sống buông thả để rồi rước họa vào thân. Nhưng mà dù thế nào thì nó cũng là máu thịt của mẹ, là chị gái ruột của con. Nó chết oan chết tức tưởi quá con ạ. Chỉ là mẹ không ngờ nó lại muốn làm hại con. Chắc hẳn nó hận mẹ nên hận lây sang cả con đó Nam. Nói tới đây giọng của bà bỗng dịu lại, ấm áp hơn bao giờ hết. Nam à, đừng có trách con bé, hãy giúp nó. Câu là giúp mẹ chuộc lại lỗi lầm, mẹ nhờ cả vào con. Nếu được thì hãy nói với nó mẹ thực sự xin lỗi. Bà nhìn anh lần cuối rồi biến mất. Mọi hình ảnh vỡ vụn khiến Nam thấy mình rơi vào khoảng không tối mịt. Anh choàng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi. Tấm chăn anh vô thức kéo lên cũng ướt sũng. Ánh nắng bên ngoài cửa len qua tấm rèm mỏng rọi vào trong phòng như một thứ ấm áp duy nhất mà Nam nhận được. Nam ngồi dậy, quần áo vẫn còn ướt mà tim đập như muốn trào ra. Anh vào trong nhà tắm xả nước lên người, từng mảng ký ức trong giấc mơ nguyên vẹn trong đầu của anh. Anh thở dài bước ra khỏi nhà tắm lấy chiếc khăn khô lau người, mặc bộ quần áo khác, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kiên định. Nếu chị gái anh là oan hồn thứ hai, anh phải tìm ra sự thật, phải giúp chị ấy bằng mọi giá. Nam ngồi xuống bàn mở laptop tìm kiếm cụm từ. Cô gái chết đã bãi nổi trên cầu Long Biên năm 2006. Anh lục hết các trang báo cũ từ bản tin thời sự đến Mục Đời Sống, nhưng thông tin hiện lên chỉ lác đác về dòng mô tả sơ sài như thi thể nữ không rõ danh tính bị trói chân, tình trạng thi thể biến dạng, bị nghi sát hại không có thân nhân đến nhận. Tất cả các bài đều khép lại bằng cùng một câu quen thuộc: hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Nam nhìn màn hình thở dài, với những vụ việc không có manh mối hay thân nhân đều lót đót tiền thì kết quả sẽ chìm vào quên lãng. Chị gái anh cũng sẽ như bao số phận khác trôi dạt qua dòng sông, bị phủ lên bởi lớp đất và cuối cùng chẳng còn ai nhớ tới. Không, anh không thể để điều đó xảy ra. Nam tự nhủ rồi khoác áo rồi rời khỏi phòng trọ. Dù không biết mình đang định đi đâu, nhưng có điều gì đó thôi thúc Nam phải bước ra khỏi bốn bức tường chật chội. Chân anh cứ như vậy đi mãi qua các con phố cũ, cho đến tới đầu chợ Long Biên thì Nam dừng lại. Cho dù mọi âm thanh ở đây đều hỗn loạn, nhưng Nam lại nghe rõ một tiếng vù vù rất nhẹ sát bên tai. Anh quay đầu nhìn thấy con bướm đen đang bay lờ lững ngay phía trên đầu của anh từ bao giờ. Nam lập tức bước theo hướng nó bay. Con bướm luồn lách qua từng sạp hàng, qua cả dãy container dựng đó, rồi dẫn anh rẽ vào một con ngõ nhỏ nằm sâu phía sau khu chợ đầu mối. Nam dừng xe nhìn quanh thì con bướm đen kia biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Con ngõ cũ kỹ này đa phần là dân chợ thuê tạm, phòng na ná nhau với những cánh cửa gỗ khép hờ. Vài chiếc áo lao động được phơi trên dây kẽm bằng qua hai bức tường. Bóng đầu của anh có một cơn đau dữ dội khiến toàn thân của Nam mất cảm giác. Anh không kịp bám vào, trước mặt đã tối sầm. Khi Nam mở mắt ra lần nữa thì trước mặt anh không còn là con ngõ phía sau chợ Long Biên. Nơi anh đang đứng là trong một căn phòng hẹp, nền gạch đỏ ướt đẫm cùng bốn bức tường toàn vết ẩm mốc và mùi thuốc lá nồng nặc bám khắp nơi. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ bóng đèn sợi đốt màu vàng trên trần, càng khiến căn phòng không được sáng sủa cho lắm. Nam đưa mắt nhìn thấy một cô bé đang ngồi co ro góc giường. Cô ôm đầu gối mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu và đỏ mọng, đầu óc cũng rối tinh rối mù. Nam định lên tiếng nhưng không hiểu sao miệng anh không thể cất lời. Nam đứng đó một hồi, ánh mắt cô bé cứ nhìn chậm chậm vào mình. Ngay sau đó cả người anh như bị hút vào ánh mắt ấy. Anh nhận ra bây giờ anh không còn là nam nữa mà đang ở trong thân xác cô bé kia, hay đúng hơn là chị gái Lâm Vi của anh. Ở bên ngoài trần vang lên tiếng van đập mạnh. Một người đàn ông trung niên chống nạng khó nhọc bước tới. Cả người ông ta nồng nặc mùi rượu, mắt vằn đỏ cả lên. Ông ta gào thét chửi bới rồi ngồi xuống xe lăn, tay vùng cái nạng lên như muốn đập về cô bé. Cô ném sát vào tường hay tay ôm đầu sợ hãi. Còn đĩ, mày dám trốn học, mày lại qua đêm với cái thằng nào? Mày chẳng khác gì cái con mẹ lăng loàn của mày, tao phải đánh chết mày. Chiếc nặng bay thẳng xuống lưng của cô gái. Nam cảm nhận được cơn đau buốt thì muốn gào lên, nhưng cổ họng chỉ nghẹn lại vài tiếng ú ớ. Cơn đau ấy thấm vào tận từng khớp xương, Cái cảm giác bị sỉ nhục, bị giày vò, bị nghiền nát cứ như vậy đổ ập lên tâm trí cô. Và Nam cảm nhận rõ một một. Sau chuỗi trận đòn, cô gái lại im lặng hơn. Cô bỏ hòm lang thang ra chợ làm đủ nghề từ bốc vác, rửa bát thuê, dần dần tụ tập với những đứa trẻ bụi đời. Cái tên cô dần biến mất vì ai cũng gọi cô với cái tên mới là Lâm Vi. Một chuỗi ký ức như tua nhanh qua mắt Nam. Ký ức về những lần cô hút thuốc bên bờ sông, những đêm ngồi say lạ tà trong phòng trọ cùng vài đứa con trai lạ mặt. Những vết thâm bầm giấu dưới lớp áo mỏng, thậm chí cả những thứ kích thích cũng được chúng tiêm nhiễm vào người cô. Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới. Cô được một người quen rủ tới tiệc sinh nhật ở quán karaoke trong thành phố. Bên trong đó có bà gã đàn ông cười nói tỏ ra thân thiện. Cô cũng không cảnh giác, bởi lẽ cô đã quá quen với kiểu xã giao rẻ tiền đó. Chúng chúc cô từng ly rồi lại từng ly. Mặt cô bắt đầu mở đi, người cũng mềm nhũn, hai tay liền ù đi. Cô lảo đảo đứng dậy nhưng chân không còn sức. Tiếng cười của mấy gã đàn ông sau đó bỗng sắc lại như đã lưỡi dao, vì bị chúng đẩy ngã xuống sàn, quần áo trên người của cô bị xé toạc. Một thằng lấy dây trói chân của cô lại cứng nhắc khiến cô giãy giụa. Cô muốn kêu lên nhưng họng của tụi nó thi nhau ấn thứ đó vào. Bà gã thanh niên thay phiền nhau cưỡng hiếp cô ngay trong phòng ngắt, hết lần này tới lần khác. Thậm chí là có những chuyện điên rồ mà Nam không thể nào diễn tả được. Cho đến khi cô bất động, hơi thở cuối cùng không còn thì chúng quấn xác rồi vứt xuống sông như một bao rác thải. Cảm giác đau đớn sống dở chết dở nhục nhã dâng lên trong cơ thể của Nam. Anh không thể chịu đựng nổi, muốn lao lên cứu chị vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng ký ức vẫn chưa tha cho Nam. Anh thấy Lâm Vi ngồi trôi giữa dòng nước đỏ quạch phù sa, hai mắt mở trừng trừng, chân buộc tì cứng, chỉ còn lòng căm thù khắc sâu vào từng tức, từng da thịt của cô. Cô chết nhưng linh hồn không thể nào siêu thoát, vĩnh viễn sống một cuộc đời oán hận cùng tiếng hét cuối cùng. Chúng mày, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Ngay lúc ấy mọi hình ảnh vỡ vụn, nằm bật dậy thở hổn hển như người vừa trồi lên khỏi mặt nước. Anh ngồi lặng dưới nền xi măng lạnh buốt, lưng dựa vào bức tường ẩm ướt trong con ngõ nhỏ sau chợ. Mồ hôi trên trán anh vẫn chảy ròng ròng, tim đập loạn như chưa thể phân biệt được đâu là thực đâu là mộng. Rồi đã tỉnh lại nhưng cảm giác bị bóp nghẹt trong dòng ký ức vẫn còn nguyên đó, như thể một phần linh hồn anh vừa bị ép chặt và những mảnh vụn tàn khốc của cuộc đời người chị gái. Ngay lúc ấy một cơn gió lạnh ngay ngang qua gáy của anh khiến cho Nam giật thót. Nam nghe thấy tiếng bước chân nhẹ. Nam ngẩng đầu tìm kiếm thêm một cô gái với mái tóc đen dài chạy gần gương mặt đứng đó, vạch giấy tả tơi. Da người bầm tím không còn chỗ nào nguyên vẹn. Bàn chân của cô dính đầy bùn, ánh mắt nhìn anh chỉ toàn một màu đen kịt. Nam muốn đứng dậy nhưng cơ thể không nghe theo, chỉ có thể phát ra giọng nói khàn đặc. Lâm Vi. Cô gái không đáp mà ngẩng đầu lên, hất mái tóc che kín sang một bên để lộ ra khuôn mặt của một người đã chết. Cô giơ chừng ngón tay giữ máu lên rồi của nắm lấy cổ áo của Nam siết chặt, mới nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Nam nghẹn ngào mở trừng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa cho tất cả hận thù trên đời của chị gái. Anh nghe thì tiếng rít lên bằng một luồng oán khí dội thẳng vào đầu. Tất cả đều đáng chết. Tao hận đàn ông, hận mẹ, hận cả mày. Nam muốn nói điều gì đó nhưng vô vọng. Tiếng gầm gào trong đầu của anh càng lúc càng đanh thép. Chết chung với tao đi. Ngay khoảnh khắc anh tưởng cổ mình sắp gãy lìa thì giọng của một người đàn ông vang lên như sấm từ cuối ngõ. Lùi lại ngay. Tiếng nói trầm đục kia như nhát dao bổ thẳng vào khoảng không. Một luồng khói mỏng từ phía ông ấy lan ra quấn vào oán linh, khiến cô gào lên một tiếng xé tai rồi lùi lại. Thân thể tan thành những vệt khói đen bay vút lên mái nhà. Nam đổ vật xuống thở hổn hển như vừa thoát chết. Anh ngẩng lên thấy một ông lão gầy gòm, trên vai khoác chiếc áo nâu sẫm đã sờn chỉ. Tay ông cầm một bó nhang chưa đốt và một lá bùa màu vàng có ấn ký ngoằn ngoèo. Ông ấy cúi xuống đỡ Nam dậy thở dài. Cả còn sống đã là may mắn, nếu tôi đến chậm một chút không giữ được hồn. Ông là ai? Ông lão không trả lời chỉ khẽ nói, đi theo tôi, ở đây không an toàn. Ngôi nhà của ông lão ở cách chợ không xa, vẫn trong con ngõ đó, nhưng nằm tận sâu trong con ngách nhỏ, yên tĩnh đến kỳ lạ. Cánh cửa gỗ mở ra để lộ một gian nhà cấp 4 đơn sơ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Ngay ở giữa phòng là một bàn thờ, có 3 bát hương, vài cốc nước cùng những lá bùa rắn khắp nơi và vài tấm đất nhỏ không rõ hình thù. Nam đứng ông lão đưa vào trong, ông lão rót chén nước ấm vào đặt tay của cậu rồi nói: "Tôi là Viễn, sống ở đây 20 năm bằng nghề xem số chấn trạch." Nam ngồi im tay giữ chặt cốc trà nhìn người đàn ông trước mặt cảnh giác. Ông ấy cười trước sự đề phòng của Nam: "Tôi không có ý định lừa gì cậu, cứu cậu chỉ là hữu duyên đi ngang qua. Cậu đang bị oán linh đeo bám, cô ta không phải vong bình thường mà là quỷ oán, tức là cái chết tức tưởi không ai nhận, không ai đưa tiễn, nên cứ mang mãi chấp niệm trước khi sống. Hồn như vậy không nhập luân được đâu, hơn nữa trong ấn ký của nó lại có liên kết huyết thống với cậu, có phải không?" Nam ghé gật đầu, giọng của anh có phần xúc động: "Cô ấy là chị cùng mẹ khác cha của tôi, tôi cũng chỉ mới biết sau khi gặp mẹ trong mơ." Ông Viễn nghe xong ánh mắt trầm xuống: "Hèn gì." Sau lời cảm thán của ông, Nam hỏi nhỏ: "Có cách nào giúp chị tôi siêu thoát không?" Ông Viễn suy nghĩ một lúc đứng dậy, mở tủ lấy một xấp giấy vàng và đạo cụ, xong xuôi ông bảo: "Oán khí mạnh thì không thể ép siêu thoát, nhưng nó vẫn có thể dẫn dắt cho vong nói được lời cuối cùng để buông bỏ chấp niệm hồng trần." Ông nhìn Nam không biết nghĩ gì trong lòng rồi hỏi: "Cậu có dám đối diện trực tiếp với chị cậu để nghe cô ấy nói lời cuối cùng? Tôi nói trước là nguy hiểm đấy, trong trường hợp mà không thành công có khả năng cậu bị bắt mất hồn." Nam không do dự gật đầu, anh biết rằng mình đã bị cuốn vào ngay từ khi đặt chân tới miếu hai cô. Ông Viễn gần gù tán thưởng, có lẽ vì sự trọng nghĩa này ông cho Nam một điều kiện: "Vậy chuẩn bị đi, để mai tôi sẽ giúp cậu mở đường, nhưng mà tôi có một điều kiện." Ngày đến đây Nam có chút lăn tăn, nhưng anh biết sẽ không một ai giúp không ai cái gì, chưa kể đó anh và thầy Viễn chỉ là hai người xa lạ. "Điều kiện gì ông cứ nói, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý tôi chấp nhận. Cậu an tâm, để khi xong việc tôi nói." Ngoài sân, một con bướm đen đáp lên khung cửa sổ từ từ khép cánh lại, đứng yên đó chờ đợi như mùi lời mời gọi cuối cùng. Đêm ấy cũng đến, bầu trời phủ mây dày khiến cho trăng chỉ còn lờ mờ một vệt trên nền đen xám. Gió không lạnh nhưng lạnh xuyên qua lớp áo. Trong sân miếu hai cô, mọi thứ đã được bày biện xong. Chỉ có một chiếc chiếu, kể trên đó một bàn thấp phủ khăn đỏ, bên trên đó bày bát hương, bà chén nước bà nén nhang, cả một tấm gương tròn nhỏ đặt chính giữa. Trên bàn miếu Nam còn để một chiếc đèn tích điện soi sáng cả một vùng sân. Mùi trầm thoang thoảng dịu dịu tỏa ra từ nụ trầm đang cháy trong bát hương. Nam ngồi khoanh chân bên một cấp chiếu, ánh mắt không rời khỏi bàn thờ. Anh không biết rõ nghi lễ diễn ra như thế nào, nhưng trong lòng có một dự cảm rằng mọi chuyện đến nước này không còn đường lui. Gió từ sông kéo theo cái lạnh lên xuyên qua từng lớp áo, khiến cho Nam rùng mình vì lạnh. Ông Viễn mặc áo nâu dài, đầu đội khăn đen, đi quanh bàn ba vòng. Mỗi bước đi là một câu chú khẽ khẽ. Đến khi đến hết ba vòng, ông dừng lại cầm bó nhang châm lửa, rồi chậm rãi cắm từng nén vào bát hương. Lửa vừa cháy thì chiếc gương tròn trên bàn bỗng khẽ rung, mặt gương như có sóng gợn. Trước đó đã lạnh, hiện tại Nam cảm nhận được nhiệt độ còn lạnh hơn. Tiếng lách cách nhỏ vang lên sau miếu, một bóng người xuất hiện mờ ảo như lớp sương khói ngay trước bàn thờ, rồi từ từ đi tới gần Nam. Thế vậy ông Viễn đọc vang: "Nếu còn chấp niệm thì hãy nói, nếu còn uất hận thì nay hãy buông bỏ. Kẻ làm sai sắp phải đền tội, còn khuất mặt cũng sẽ được yên." Từ lớp khói mỏng đó, một giọng nói vang lên run rẩy nhưng thanh thoát: "Tao không cần yên, ta chỉ muốn chúng nó chết." Nam chậm rãi tiến lại nhìn vào cái bóng không chút sợ hãi: "Vi à, là em trai của chị đây." Nam nói tiếp từng lời dịu dàng: "Em đã biết hết về mẹ và chị, em xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm thấy. Nếu chị còn điều gì muốn nói cứ nói, em sẽ giúp chị được không?" Lắng đi vài giây, tiếng nức nở vang lên, linh hồn của Lâm Vi dần hiện lên rõ. Khuôn mặt của cô nhạt nhòa ngay hốc mắt đen kịt: "Chị không thể, chúng nó còn chưa đền tội sao chị có thể?" Cô ngẩng đầu nhìn Nam mang theo một ánh nhìn hy vọng: "Ba thằng đó, một thằng tin thành làm bảo vệ trận Long Biên, một thằng tin hưng lái xe tải chở rau nhưng giờ trốn vào Nam, còn một thằng nữa chủ phòng karaoke tin Khánh. Sau khi hãm hiếp rồi giết chị, chúng nó còn dàn cảnh vứt xác chị như rác rưởi. Cả đời chị không được sống như một con người, đến cả lúc chết cũng không được chết như một con người." Nam gật đầu ghi nhớ lại những lời Lâm Vi nói. Ông Viễn đứng bên gật đầu với Nam, anh hiểu ý nói: "Em hứa sẽ đưa bọn chúng ra ánh sáng, dù bằng cách nào em cũng không để chị chết oan uổng." Lâm Vy nhìn em trai đôi mắt vốn đen kịt kia giờ ánh lên chút sáng cùng bấp máy. Em không giận vì chị muốn hại chết em. Nam lắc đầu, chỉ là người thân của em mà. Linh hồn của Lâm Vy giơ tay chạm đến khuôn mặt của Nam, ghé sát tai của anh thì thầm. Dưới sàn nhà căn nhà cũ, nơi đó có ảnh và chứng cứ phạm tội, chị vô cùng biết ơn em. Nam cũng nhỏ giọng, chị an tâm, em làm điều này vì chị, vì mẹ và vì cả em nữa. Mẹ bảo nếu gặp chị thì giúp bà gửi chị một lời xin lỗi. Lâm Vy nghe xong cô đó mỉm cười, rồi cô lướt về phía gương tròn xoay mình trong gương rồi tan biến. Ba tuần sau, Nam thu thập được những tấm mảnh cũ và tìm được một người kể lại những thông tin quan trọng khi từng làm việc chung với Thành. Người đó còn tiết lộ nơi Hưng từng ở trọ, cả bản hợp đồng thuê phòng karaoke năm 2006 còn lưu lại. Tất cả được Nam sắp xếp rồi gửi đến một người bạn đang làm phóng viên điều tra. Không lâu sau đó, Thành bị tạm giữ liên quan đến một vụ xâm hại khác. Trong quá trình thẩm vấn, Y Khai cũng đã ra những điều bất thường từ vụ án của nạn nhân không rõ danh tính năm 2006 và nhận tội. Còn kẻ tên Khánh từng là chủ phòng hát thì đã chết vì ở Quảng Ninh 3 năm trước bởi một vụ tai nạn hy hữu không thể giải thích bằng khoa học. Chỉ còn tên Hưng còn đang bị truy nã, nhưng với những thông tin thu được thì công lý cuối cùng cũng sẽ được hồi đáp mà thôi. Hơn một tuần sau thì Nam cùng ông Viễn đi tới miếu hai cô. Họ mang theo hoa tươi, một ít bánh trái và cả chiếc nhẫn bạc có khắc tên Hằng Minh để đặt lại trên bàn thờ. Trong khoảng thời gian này, Nam bỏ hết tiền tiết kiệm sửa sang lại miếu, thay mới mái ngói, lát lại bàn thờ bằng đá hoa cương. Nam thắp một nén nhang rồi cúi đầu trước bàn thờ rất lâu. Ông Viễn đứng bên chắp tay sau lưng rồi bảo, cậu còn nhớ điều kiện khi đó tôi đã nói. Nam nhìn ông gật đầu vừa định hỏi thì ông Viễn đã ngắt lời. Tôi muốn cậu làm đệ tử của tôi, cậu đồng ý chứ? Nghe xong câu nói của thầy Viễn, anh ngẩn người vì không nghĩ điều kiện ông ấy chỉ có như vậy. Nhìn ông Viễn nở một nụ cười ấm áp, Nam ngại ngùng. Ngoài làm đệ tử, con có thể làm con nuôi của ông được không? Ông Viễn ngẩn người trước câu trả lời của Nam. Cả đời này ông tưởng mình sẵn là số cô độc, cho đến khi bắt gặp Nam ở con ngõ nhỏ đó, ông lại như tìm thấy hình ảnh của đứa con trai xấu số của mình. Nếu không thì ông đã không giúp một người dưng nước lã. Vốn chỉ mong có thể kết duyên thầy trò, không ngờ mình còn được hơn cả vậy. Ông vỗ vai của Nam, trong mắt đang hơi ửng hồng. Người dân quanh vùng bắt đầu quen dần hình ảnh một cậu thanh niên trẻ thỉnh thoảng dọn dẹp thay hoa, đốt nhang tại miếu hai cô những ngày sóc vọng. Miếu hai cô vì vậy không còn lạnh lẽo, thay vào đó nhiều người đến miếu hơn để cầu bình an xin may mắn. Nam cũng chuyển tới sống cùng ông Viễn, anh cảm thấy học đạo cùng ông giống như mở ra một con đường mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.